Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, hắn đùa giỡn bạn gái của ta. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe bất thình lình tiếng mắng chửi. Dương Thiên Long cùng Lưu Thắng Lợi không khỏi được quay đầu vừa thấy. Chỉ gặp một cái hơn 20 tuổi người Hoa đang chỉ Lưu Chính Dương lỗ mũi tức miệng mắng to. Mà Lưu Chính Dương mặt đầy bình tĩnh, tựa như chuyện này không có phát sinh qua vậy. Tên kia gặp trước mặt người tuổi trẻ đúng mực, không khỏi được lần nữa tiếp tục mắng to. Thảo CMN, người đặc biệt mắt mù sao? Thấy con trai cùng người tựa hồ xảy ra mâu thuẫn, Lưu Thắng Lợi vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, đi thẳng tới một bàn kia người tuổi trẻ. Này, chàng trai, có lời thật tốt nói, chớ mắng cha mắng mẹ. Lưu Thắng Lợi khắc chế mình tâm tình nói. Tên kia không khỏi được nhìn Lưu Thắng Lợi một cái, ngay sau đó khóe mắt khều một cái, một mặt khinh miệt nói, ngươi đặc biệt ai à, chứa cùng hòa sự lão như nhau, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta có chuyện có phải hay không được tâm bình khí hòa. Chớ mắng cha mắng mẹ, Lưu Thắng Lợi một mặt mỉm cười. Dương Thiên Long biết Lưu Thắng Lợi nóng này cũng là một sôi động người. Dưới mắt tuy nơi hắn hết sức ở khắc chế mình nóng này, nhưng là đảm bảo không cho phép lúc nào thì sẽ bùng nổ. Thấy vậy, hắn không khỏi được hướng về phía Vasily bọn họ nháy mắt. Vasily bọn họ nhất thời hiểu ý, rối rít từ chỗ ngồi đứng lên, đem bọn họ vây lại. A, ta đặc biệt không có động thủ đánh cháu trai này liền coi là không tệ. Ngươi còn để cho ta thật tốt nói. Tên kia mặt đầy khinh thường, hoàn toàn không có đem Lưu Thắng Lợi coi ra gì. Ngươi nói gì? Đánh cháu trai này? Lưu Thắng Lợi không khỏi được híp mắt lại. Đúng vậy, đánh cháu trai này. Tại sao? Ngươi không phục vẫn là trách sao? Tên này không phải một người. Hắn bên người vậy ngồi vây liền không ít người tuổi trẻ. Những người này thoáng mát ngực lộ trong lòng. Trên cánh tay, trên lưng đều là xăm tràn đầy. Vừa thấy ra thế này cũng biết là ở trong xã hội sông sáo người. Ngươi lặp lại lần nữa. Lưu Thắng Lợi diễn cảm bỗng nhiên lúc này lập tức trở nên có chút dữ tợn. Ơ a, uy hiếp ta à? Tên kia một mặt bất cần đời, thậm chí thân thể hướng Lưu Thắng Lợi nơi đó nhích lại gần, rất có khiêu khích ý ở bên trong. Ta đặc biệt nói đánh cháu trai này, làm sao tích, lão người điếc, bây giờ nghe rõ ràng đi. Tên kia gằn từng chữ. CMN, Lưu Thắng Lợi tuy nói đã hơn 40 tuổi, nhưng là thân thủ nhưng là bén nhạy dị thường. Hắn một câu thô tục sau đó, ngay sau đó một quyền vững chắc đánh vào tên kia trên sống mũi. Ta tháo, vừa gặp trước cái này người trung niên động võ, những tên kia vậy nhặt lên trên bàn chai bia chuẩn bị hướng về phía Lưu Thắng Lợi chính là một lần. Loạn đánh, CMN, Vasily bọn họ đã sớm chuẩn bị đã lâu. Những tên côn đồ này đối với bọn họ căn bản không có bất kỳ phòng bị. Chỉ là đơn thuần lấy là bọn họ những thứ này tóc vàng mắt xanh người nước ngoài là người vây xem. Dương Thiên Long thấy một người móc ra một cái dao găm, chuẩn bị hướng Lưu Thắng Lợi thọt tới, không khỏi được một cước, đem tên kia cổ tay đá trúng, đánh trúng lại là một cái phản cùi trỏ, đánh tên kia lập tức vùi ở liền trong góc. Trong chốc lát, toàn bộ tiệm thịt nướng bên trong loạn thành một đoàn. Ông chủ này cùng bà chủ vừa thấy giá thế này, cũng là hù được không dám ra khí. Ông chủ phát ngẩn ra sau đó, ngay sau đó móc ra điện thoại di động. Rất nhanh, những người này liền bị Vasily, Lưu Chính Dương bọn họ đánh tới tiệm thịt nướng xó xỉnh bên. Chuyện này không xong, Lưu Thắng Lợi nóng này cưỡng đứng lên cũng là thuộc về không đụng nam. Tường không quay đầu lại. Hắn chuẩn bị tìm mới vừa rồi cái đó dẫn đầu gây chuyện người lý luận. Đột nhiên ngay tại lúc này, cửa vang lên một tràng tiếng súng nổ vang. thanh âm này rất là vang dội, đem người ở bên trong giật nảy mình. Hắn sao? Làm gì? Tiếng súng sau đó, chỉ gặp một cái ăn mặc áo thun đen cổ tròn người to con mang một nhóm thủ hạ đi vào. Tên kia tay xách một chi sản phẩm trong nước 54 súng lục. Mà bên người hắn những cái kia lưu manh tắc cá cái đưa tay nhét vào trong túi. Rất rõ ràng, bọn họ cũng là mang người thập. Đại ca, mới vừa rồi bị Lưu Thắng Lợi đánh một quyền tên kia thấy có người tiến vào. Không khỏi được một hồi mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn nhanh chóng hướng người đến bước nhanh nhỏ chạy tới. Bô, chuyện gì xảy ra? Người đàn ông da đen vạm vỡ một mặt không chớp mắt nhìn Dương Thiên Long bọn họ. Đại ca, đám người này mới vừa rồi trêu đùa bạn gái ta. Ta cùng bọn họ lý luận mấy câu. Ai biết liền bị bọn họ đánh. Bị kêu là bô người bụng mặt vội vàng nói. Phải không? Người đàn ông da đen vạm vỡ không khỏi được nhìn xem Dương Thiên Long bọn họ. Tiếp lại nhìn xem hắn những cái kia mới vừa rồi bị đánh tiểu đệ. Lưu Thắng Lợi đang chuẩn bị nói chuyện. Không ngờ nhưng là bị Dương Thiên Long cho nhẹ nhàng kéo lại. Ngay sau đó, hắn ngậm miệng không nói đứng lên. Cái này người anh em, mới vừa mới khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Dương Thiên Long một mặt cười híp mắt, một bộ hòa sự lão hình dáng. Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi. Bô, ngươi nói cho ta, ai trêu đùa bạn gái ngươi? Mặt ngươi đều là bị ai đánh tới? Người đàn ông da đen vạm vỡ giọng hơi có chút uy hiếp ý nghĩa ở bên trong. Đại ca, cái đó đẹp trai điệu đà trêu đùa bạn gái ta. Cái đó tóc húi của nam mới vừa rồi đánh ta. Còn có những cái kia người nước ngoài. Cùng bọn họ đều là một phe. Bô lớn tiếng nói. Anh bạn trẻ. Chuyện này đã như thế phức tạp. Người ý tốt như vậy nói là hiểu lầm. Người đàn ông da đen vạm vỡ không khỏi được nhìn Dương Thiên Long như nhau. Tràn đầy khinh thường diễn cảm. Vị đại ca này, ta liền một câu nói, ta mới vừa rồi không có trêu đùa bạn gái hắn, chẳng qua là đi bộ thời điểm vô tình đụng một cái. Ta cũng nói cho hắn thật xin lỗi, nếu như các người cần phải níu lấy chuyện này không buông. Vậy ta cùng các người phụng bồi tới cùng. Dương Thiên Long cũng biết Lưu Chính Dương nóng nảy, phạm dậy bướng bỉnh tới so Lưu Thắng Lợi cũng cưỡng. Anh bạn trẻ, bây giờ không phải là có lỗi với vấn đề, mà là các người trêu đùa ta em dâu mà sau đó lại đem ta những anh em này đả thương. Người đàn ông, da đen vạm vỡ trả lời tựa hồ có lý có chứng cớ. Vậy các ngươi mắng ta ư? Lưu Chính Dương cứng cổ nói. Từng có mắng sao? Người đàn ông da đen vạm vỡ lập tức xoay người nhìn xem banh tử. Bô lắc đầu một cái. Không có. Đại ca, ta căn bản không có mắng bọn hắn. Có nghe thấy không? Anh bạn trẻ, người chúng ta căn bản không có mắng các người. Các người có chứng cớ sao? Không có chứ. Ngược lại là ta xem các huynh đệ của ta trên mình đều bị thương. Đây chính là chứng cớ. Người đàn ông da đen vạm vỡ nhìn qua có chút lỗ mãng. Nhưng không nghĩ tới nhưng lại như là này xảo quyệt. Một điểm này làm Dương Thiên Long bọn họ rất là bất ngờ. Ý nghĩa chính là một mực hoành đi xuống. Đúng không? Lưu Chính Dương cùng Lưu Thắng Lợi cư nhiên vào lúc này hai miệng đồng thanh. Hoành đi xuống. Ha ha, người đàn ông da đen vạm vỡ cười ha ha một tiếng. Bây giờ hai con đường có thể đi. Một là chúng ta đánh các người một lần. Đánh tới chúng ta hả giận mới ngưng. Hay là các người cho 100.000 đô la, coi như là bồi thường chúng ta tổn thất phí. Vậy nếu như ta hai cái đều không đồng ý đâu? Lưu Chính Dương vừa nói vừa hướng phía trước đi mấy bước. Vào giờ phút này ở hắn trong tự điển, căn bản không có sợ hai chữ. Vậy thì ngượng ngùng, các người ở chúng ta trên địa bàn, còn có thể để cho các người dính vào sao? Người đàn ông da đen vạm vỡ ngón tay đã lặng lẽ bỏ vào cò súng trên. Hắn những thủ hạ kia cũng là giống như vậy. Bọn họ chỉ đợi người đàn ông da đen vạm vỡ ra lệnh một tiếng. hiện trường bầu không khí ngay tức thì mau chóng hạ xuống băng điểm. Hai bên tùy thời có thể sẽ bùng nổ mâu thuẫn. Lưu Thắng Lợi cùng Lưu Chính Dương đều là một mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Bọn họ trong lòng tính toán như thế nào tấn công có thể đem phe mình tổn thất xuống đến thấp nhất. Mọi người nghe ta nói một câu như thế nào? Dương Thiên Long đây là cũng là một mặt không nhanh không chậm chen vào. Ngươi là ai? Người đàn ông da đen vạm vỡ tiếp tục mặt đầy khinh thường. Ngươi có cái gì vốn cùng ta nói chuyện phiếm? Ngay sau đó, người đàn ông da đen vạm vỡ một cái lanh lẹ ra súng động tác. Họng súng đen ngòm thẳng để ở Dương Thiên Long trên trán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyenc.com/do-tsi-tu-chan-truyen-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.